Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, nữ nhân, chương 75, nữ nhân ngân thái cửa hàng tổng hợp bên ngoài, như cũ hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất ở bên trong chiến đấu kịch liệt, chưa bao giờ phát sinh qua. Tương Sơn mắt nhìn trên người rậm rạp chằng chịt vết thương. Lớn nhỏ không đều, nhưng là đều là bị thương ngoài da, sâu nhất cũng bất quá kẹt ở bắp thịt nơi. Trên người mình này đen nhánh vật chất, cứng rắn tồn tại ở thân thể của mình bắp thịt bên trong. Bảo vệ chính mình, dùng nước trôi giặt rửa đã lau sau, thấy máu tươi không lưu. Tương Sơn tùy ý xáo kiện áo lót, cùng quang đầu quyền cùng La Bạc đi xuống ngân thái, ra ngân thái đại môn. Quang đầu quyền cùng La Bạc cũng hơi trùng xuống mặc, đối với Tương Sơn kia dễ như bỡn lực lượng biểu diễn. Để cho hai người đều có điểm mất hồn mất vía, so với La Bạc mơ hồ cùng luống cuống, quang đầu quyền liền trực tiếp rất nhiều. Trong lòng của hắn đối với lực lượng khát vọng, hiển nhiên tới mãnh liệt, trải qua tiểu đệ chết, thủ hạ tiểu thư tự sát, cùng với trong sinh tử đánh giết dị hóa, cộng thêm mới vừa mới đối với dị hóa người vật lộn. Để cho hắn đối với lực lượng, tràn đầy biết, lực lượng mới là tận thế hết thảy. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta trở về, hôm nay có phát hiện mới. Nguyên lai zombie có thể lẫn nhau nuốt, sau đó tiến hóa, nhân cách hóa thú chính là như vậy sinh ra. Tương Sơn một cái nhảy lên tiểu hắc phác, nhìn hai người nói, hai người cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng là cũng tiếp nhận cái hiện thực này. Nhân cách hóa thú loại này quái vật kinh khủng, hai người bây giờ không có biện pháp trực diện giải quyết. Tiểu hắc trên người hai bên sách tay đều là tràn đầy, mà phía sau còn cột lên mấy cái túi đeo lưng, chớ nói chi là La Bạc cùng quang đầu quyền hai người. Trên tay sách một cái túi lớn, cõng ở sau lưng mấy cái bao, hãy cùng mỗi cuối năm về nhà, đuổi xuân trở một dạng. Tương Sơn cười nhìn một chút hai người bộ dáng, tiếp tục mở miệng đào, các ngươi cũng lấy cái gì a? Nhiều đồ như vậy. La Bạc cười hắc hắc, xách bao nắm bát hoang, nói, chúng ta tìm tới một nhà quà vật tiệm, nơi này tất cả đều là ăn, còn có quần áo, bất quá thuốc lá cái gì không tìm được được, phải, đi, ngươi ti em, con mụ nó, trong nữ nhân quần áo không ít cầm, liền ti em, con mụ nó, không yên lòng, ta mấy cái tiểu thư, có phải hay không đều bị ngươi họa họa. Quang đầu quyền cắt đứt La Bạc lời nói, xen vào nói đạo, ta cũng là vì đại gia, mọi người, vì các nàng a, tân tân khổ khổ cùng tam ca đi ra, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ở cho mọi người tìm vật liệu. Ta có sai sao? Hơn nữa các nàng ở cứ điểm, như vậy trống không tịch mịch, ta cũng là vì các nàng loại bỏ tịch mịch phát tiết dục vọng. Ta thế nào? Ta thế nào? Đối với La Bạc vô sỉ lời nói, Tương Sơn cùng quang đầu quyền hai người, đều là so với cái ngón giữa. Lúc thì trắng mắt, Tương Sơn cưỡi tiểu hắc, cùng hai người song song đi, rất nhanh lại đi tới Phụng Huyện quán rượu mặt bên, qua khúc quanh, chính là cửa chính quán rượu miệng. Dắt tiểu hắc, Tương Sơn ngừng ở cửa tiệm rượu, suy nghĩ một hồi, nhìn trên mặt đất như cũ nằm thi thể không đầu. Cùng xa xa đầu, mở miệng nói, mập mạp, ngươi đi vào trong kêu gọi, có hay không nguyện ý theo chúng ta trở về cứ điểm. Có lời gọi bọn hắn nhanh lên một chút đi xuống, không có lời nói, chúng ta liền đi. Quang đầu quyền gật đầu một cái, thả ra trong tay đồ vật, xách bát hoang, hướng cửa chính quán rượu đi tới, mà trên lầu sớm chỉ nghe thấy động tĩnh mọi người. Lúc này cũng có chút khẩn trương nhìn dưới lầu Tương Sơn mấy người. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Đùng đùng quang đầu quyền dùng trong tay mang vỏ bát hoang. Vỗ vỗ quán rượu kia tàn phá đại môn. Mở miệng hét, có người không? Có người ở xuống ngay. Lão đại ta muốn nói chút chuyện rất nhanh. Ở hỗn loạn tiếng ồn ào bên trong. Từng nhóm nam nhân nữ nhân đều từ quán rượu trên thang lầu đi xuống. Phần lớn cũng là một bộ khẩn trương hoảng hốt biểu tình. Có chút không biết làm sao. Quang đầu quyền vẫy tay hỏi thăm xuống an tĩnh. sau đó nhìn trước mặt đám người, mở miệng nói, gì đó, chúng ta không có ác ý, bên ngoài chết người nam nhân kia, các ngươi chắc rõ ràng, là hắn động thủ trước, được, bây giờ ta muốn nói là, các ngươi nơi này có người có hứng thú đi theo chúng ta đi ấy ư? Chúng ta ở Kim Trung Nghiễm Tràng sửa đổi một cái cứ điểm. So với cái này trong an toàn, cũng có mười mấy hai mươi người, mỗi ngày ba ngừng nuôi cơm, có ăn có ở, dĩ nhiên trọng yếu nhất là, có chúng ta bảo vệ các ngươi an toàn, quang đầu quyền lời nói vô cùng có đầu độc tính. Dường như người này lúc trước làm ông chủ, họp thật sự cũng rất có một bộ a. Được, có hứng thú, trực tiếp đứng ở đằng sau ta đến, không có hứng thú, liền không nên tới, cho các ngươi 5 phút thời gian, quá hạn đang lúc, chúng ta liền đi, vừa dứt lời, an tĩnh bên trong đại sảnh, trong nháy mắt ồn ào, nhận biết cùng không nhận biết, cũng lẫn nhau bắt đầu thảo luận, ở tận thế, quả thật nhân loại còn là ở chung tới điểm an toàn. Có người có thể dựa vào cùng an ủi. Luôn là ở sự cô độc này trên thế giới. Tốt nhất thể hiện, Bảo Huy đỡ tay vịn, nhìn phòng khách hết thảy. Rất nhiều bản thân thủ hạ, đều đã không nhìn hắn một dạng hút thuốc hắn. Cũng là không thể làm gì. Đây chính là tận thế. Đây chính là lực lượng. Ở người nam nhân kia cùng thủ hạ của hắn thể hiện lực lượng trước mặt. Mọi người tôn nghiêm đã không trọng yếu. Giống như hắn cần người môn xuống lầu. Mọi người liền muốn xuống lầu, nếu như có người phản kháng, có lẽ bọn họ cũng sẽ cảm giác chết uy hiếp. Quả thật, một đao kia phong tình, làm cho người rất rung động. Loại lực lượng này, đối với hắn như vậy dị hóa người mà nói đã là nghiền ép. Chớ nói chi là những phổ thông đó nam nhân nữ nhân. Dù sao còn sống mới là trọng yếu nhất, nhìn bên trong sân mọi người hết thảy. Bảo Huy quay đầu nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, quả nhiên, kia diêm dúa nữ nhân, cũng hướng về phía trước đi tới, người đều là giống nhau. Bảo Huy an tĩnh hút thuốc, không tiếng động nhìn hết thảy các thứ này, giờ phút này thật sâu cảm nhận được, lực lượng, vật này ở tận thế giá trị, rất nhanh ồn ào phòng khách, trong nháy mắt phân chia thành hai nhóm đội ngũ. Mê những người đi đường luôn là sẽ giống như cường giả đến gần. Quả thật bám vào cường giả chung quanh, người sống tiếp hy vọng, luôn là sẽ lớn hơn nhiều, chớ nói chi là vẫn còn ở tận thế cung cấp ăn cùng ở. Người này bọn họ những thứ này đang làm thức ăn vật cùng zombie tranh đấu khổ nạn người. Trong nháy mắt quyết định, đứng ở quang đầu quyền người bên cạnh sổ. Muốn so với phía đối diện còn lại số người rất nhiều nhiều. Vốn là tại hắn thanh mấy cái, hai mươi mấy người, hiện tại trong nháy mắt có mười mấy đến bên cạnh mình. Trước mặt phần lớn là nam nhân, hơn nữa quang đầu quyền thấy cái đó có thể dị hóa trở thành quái thú nam nhân. Đang nhìn hắn, yên lặng hút thuốc, lão bà, ngươi làm gì vậy, mau chạy tới đây. Quang đầu quyền đối diện một người trung niên nam nhân, mở miệng nói, dường như hắn nữ người chọn đi theo Tương Sơn đi, nhưng là hắn lại do dự không chịu đi, trong đám người cái đó thiếu phụ, mở miệng nói, ngươi hoặc là tới, hoặc là cũng đừng quản ta, cũng không muốn bị zombie cắn chết, hoặc là bị chết đói, ngươi có chút tiền đồ không, nữ nhân lời nói ở trong phòng khách lộ ra có chút chói tai. Quang đầu quyền nhìn, hắn nhận ra nữ nhân này liền là đương thời ở cửa tiệm rượu chiến đấu lúc đó. Đưa tới bầy zombie trong đám người kia một cái. Quang đầu quyền vỗ vỗ tay, ý bảo yên lặng, mở miệng nói, được, ở cho các ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, phải đi đứng đi qua. Chúng ta lập tức lên đường, ánh mắt nhìn bên cạnh Bảo Huy. Hiển nhiên hắn hy vọng Bảo Huy đi tới. Dù sao cũng là một cái chiến lược, đối với cứ điểm sẽ trợ giúp rất lớn, nhưng là trước mặt nam nhân, như cũ hút thuốc, im lặng nhìn hết thảy. Được, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi, quang đầu quyền nói tiếng, sau đó quay đầu nghĩ, muốn, quán rượu đi ra ngoài, mà người bên cạnh bầy cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Có thể hay không để cho ta trở về bắt lại đồ vật, đúng vậy. ta có chút thức ăn ở trên lầu, thỉnh thoảng có người nói lên ý kiến. Quang đầu quyền bị hỏi có chút phiền não. Lúc này ở cửa Tương Sơn mở miệng nói chuyện, các ngươi muốn ăn được. Phải, Uống Xuyên, ta có là, đi thôi, một câu nói. Sẽ để cho lại bắt đầu ồn ào tình cảnh. An tĩnh lại, đây chính là lực lượng bản chất. Mọi người thấy cưỡi ở máy móc trên người quái vật Tương Sơn. Cũng vô cùng sợ hãi. Đại gia, mọi người, cặp mắt đều nhìn hắn cùng với hắn dưới quần quái thú. Loại vật này, lúc trước chỉ có thể ở khoa huyễn điện ảnh trông được đến. Tương Sơn dắt Tiểu Hắc đi về phía trước, mà La Bạc cùng Quang Đầu Quyền lập tức đuổi theo. Bất quá mới vừa rồi thân vừa đi tới Diêm Dúa nữ nhân. Như cũ ở bên cạnh hắn đi theo, để cho hắn không khỏi cúi đầu nhìn. Nữ nhân trưởng không tệ, một bộ thành thục gợi cảm trên gò má, lúc này bởi vì tận thế lộ ra có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Màu đỏ lan váy cùng với bó sát người áo, làm nổi bật chín mùi vóc người. So sánh hạ thật, quả thật muốn đầy đặn êm dịu rất nhiều. Nữ nhân ở đám người vẫn còn ở đứng đội thời điểm, cũng đã trước dựa đi tới, mà nàng không phải là hướng Quang Đầu Quyền đi tới. Mà là rất có ý thức hướng mấy người đầu lĩnh, Tương Sơn đi tới, cái này làm cho hắn toét miệng cười lên. Tận thế, không chỉ tạo cứ như vậy thế giới, cũng để cho mọi người đối với mình đủ loại lựa chọn. Cho ra không cùng đường, nữ nhân luôn là yếu ớt, là còn sống, quả thật có thể làm việc không nhiều, là bạc không có ngăn nữ nhân ở thích ứng đối với, đúng, Tiểu Hắc sợ hãi sao? Cũng cùng Tương Sơn nói chuyện, không phải là giới thiệu chính mình, ám chỉ chính mình sắc đẹp cùng vóc người tướng mạo, nhưng là Tương Sơn cũng liền cười cười tùy ý ứng phó. Lúc này nhìn bên người nữ nhân, cùng sau lưng đội ngũ, Tương Sơn cũng đối với chính mình lực lượng, có vô cùng trực quan cảm thụ, lực lượng, ở tận thế, thật có thể muốn làm gì thì làm ẩn đi. Nữ nhân ngẩng đầu có chút gượng gạo nhìn Tương Sơn. Thân mang giày cao gót nàng, chưa bao giờ tham dự qua chiến đấu, cho nên như cũ mặc tận thế trước quần áo. Trước kia là một cái phụng nguyện đài truyền hình người chủ trì. Bây giờ đang ở tận thế nàng, ngay cả cái gì cũng không phải. Tiểu Hắc đối với người bình thường mà nói, có chút nhanh, mặc dù nhưng đã rất chậm, cũng để cho nữ nhân đi có chút dồn dập. Tương Sơn có thể nghe được nàng có chút kịch liệt tiếng hít thở. Người sau lưng bầy cũng bắt đầu nhanh đi, nhìn người đàn bà kia có lồi có lõm vóc người. Tương Sơn dắt Tiểu Hắc dừng lại, duỗi ra bản thân tay phải. Nữ nhân lăng lăng, nhìn lên trước mặt tay phải. Trong nháy mắt Diêm Dúa mỹ lệ biểu tình ở trên mặt nàng nở rộ. Đem mình tay để lên, nhẹ nhàng kéo một cái. Nữ nhân thuận thế bị kéo lên Tiểu Hắc phần lưng, ngồi vào Tương Sơn trước người. Có thể cảm nhận được trước người kia đầy đặn thân thể. Tương Sơn tay trái trực tiếp bắt lại nữ nhân trước ngực đầy đặn cục thịt. Ở nữ nhân tiếng thở gấp bên trong, cười đi về phía trước. Hết chương.